pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 230, đệ thập tứ đạn người lây nhiễm. Hoắc Tử Hành rất sợ chính mình vị này tiểu cố lão sư. Tuy nói cũng là sợ bị mắng, nhưng nói như thế nào đâu. Hắn này sợ không phải bình thường ý nghĩa thượng đơn thuần sợ bị mắng, vị này tuổi trẻ lại tràn ngập tài hoa, ly chính mình nhất giơ tay có thể với tới tiểu cố lão sư. Là hắn thần tượng, đối Hoắc Tử Hành tới nói, sùng bái đã chết người không có gì lạc thú. Bởi vì như vậy cảm tình cho dù có tình cảm mãnh liệt, cũng như là đi theo muốn lão hủ khô bại dường như, không có gì sinh cơ. Sùng bái tồn tại nhân tài có ý tứ, đó là loại tươi sống, người có thể chứng kiến thậm chí là đuổi theo tồn tại. Hoắc Tử Hành từ trước đến nay là cái cảm tình thập phần dư thừa người. Hắn tổng cảm thấy chính mình hẳn là tìm điểm sự tới làm. Ít nhất đừng làm cho chính mình tổng cảm thấy hữu lực không chỗ xử. Vì thế hắn nghĩ tới nghĩ lui, châm trước nửa ngày, sau đó quyết định phấn thượng cố nam tinh, đây là một cái tràn ngập toàn diện quan chắc cùng kế. Hoạch tính quyết định, đừng nhìn hắn thoạt nhìn văn văn nhược nhược tựa hồ thực dễ khi dễ bộ dáng. Nhưng hắn là cái rất có chính mình chủ ý người, vẫn luôn thập phần có nguyên tắc quy hoạch, hơn nữa có thực trọng khống chế dục. Khả năng giống hắn như vậy nhân ra ra tới tiểu hài nhi đều có điểm loại này tật xấu. Hắn làm ra quyết định này lúc sau, vốn cũng chỉ là cho chính mình tìm cái tinh thần ký thác. Không nghĩ tới lại là đem chính mình hố một phen. Bởi vì là thật sự càng hiểu biết cố nam tinh trải qua liền càng cảm thấy đối phương tính tình siêu. Hợp hắn ăn uống, thật giống như người này là chuyên môn vì chính mình chế tạo giống nhau. Mặc kệ đối mặt như thế nào khó khăn, mặc kệ gặp được người khác như thế nào làm khó dễ, người này vĩnh viễn đều không phục sẽ thua. Hơn nữa cuối cùng ngược lại còn sẽ làm mọi người chấn động, trở thành mê đệ Hoắc Tử Hành. Vốn dĩ ở mặt khác tổ hỗn đều có thể bắt đầu đương hạng mục người phụ trách. Thiên hắn nghĩa vô phản cố mà che đậy chính mình lý lịch. Lăng là đi ăn máng khác tới rồi cố nam tinh nơi khoa tổ tới. Còn mẹ nó tâm cơ điểu mà từ tân nhân bắt đầu làm khởi, nhân hắn là đi ăn máng khác. Cho nên so với những cái đó mới vừa trúng tuyển tiến vào tân nhân, Hoắc Tử Hành là sớm hơn liền tiến vào công tác trạng thái. Đi theo hắn lại vắt hết óc đi ăn máng khác tới rồi cố nam tinh thực nghiệm hạng mục tổ. Rốt cuộc nhìn thấy cố nam tinh bản nhân, ân, cố nam tinh cố lão sư. Hắn cái gì cũng tốt, chính là công tác thời điểm đặc biệt hung, kỳ thật không công tác thời điểm. Cố lão sư tuy rằng làm người lãnh đạm điểm, nhưng cũng không tức giận lung tung. Thiên công tác khi tựa như một con tức sùi bọt mép tì hưu giống nhau. Nếu ai phạm sai lầm bất hạnh bị tóm được, có thể bị mắng thành một viên khoai tây, tuy là Hoắc Tử Hành tâm đại. Cũng là bị mắng đến khí đoạn tam tiệt, đại khí cũng không dám xuyễn một cái. Trong miệng còn có điểm phát khổ, hắn nghĩ thầm, thiên tài sao, tính tình cổ quái một chút, đều là có thể lý giải, rốt cuộc. Có một ngày, phòng thí nghiệm một cái người cao to bị mắng khóc, kia người cao to che mặt khóc lóc chạy đi. Hoắc Tử Hành còn ở trong lòng phun tào một câu tư thế này thật sự rất ít nữ a. Sau đó ngày hôm sau người cao to liền thân lui có hay không, có một thì có hai. Dù sao phòng thí nghiệm năng lực thiếu chút nữa tất cả đều bị mắng đến khóc lóc chạy đi, Hoắc Tử Hành nơm nớp lo sợ, hắn đại khái là mọi người bên trong. Sợ nhất bị cố nam tinh mắng, cái nào phen nguyện ý ở chính mình thần tượng trước mặt mất mặt a? Liền tính trên thế giới này đích xác có người đặc biệt nguyện ý, giả xấu tới hấp dẫn thần tượng lực chú ý, nhưng hắn lại không phải loại người này. Hắn cần phải mặt hảo sao? Nếu muốn bị thần tượng chú ý tới, kia cũng cần thiết nếu là đoan đoan chính chính sạch sẽ đặc biệt ưu tú mà bị chú ý tới. Mới không cần bị dán lên, xuẩn, linh tinh nhãn. Sau đó tân nhân tới, khoa tổ tân một đám chiêu tiến vào tân nhân đã huấn luyện xong. Rốt cuộc có thể thượng cương. Hắn phụ trách mang này đó tân nhân. Nhìn đến này đó tân nhân về sau, Hoắc Tử Hành bắt đầu có chút lo lắng này đó tiểu hài nhi. Tuy rằng trước mặt mọi người tân nhân tuổi tác đều so với hắn đại, nhưng làm một cái tiền bối. Hắn bắt đầu lo lắng này đó tiểu hài nhi tâm lý thừa nhận năng lực có thể hay không quá thấp. Lộng không hảo còn không chịu nổi cố lão sư một đợt đau mắng. Làm khó mà nói vài câu liền khóc sướt mướt, rất nhiều tân nhân đều như vậy, kết quả. Ngày đó cố lão sư đặc biệt vẻ mặt ôn hòa, tuy rằng vẫn là ngữ điệu thực lạnh nhạt. Nhưng gặp qua cố lão sư ngày thường công tác thời gian đoạn bộ dáng lúc sau. Trước mắt bộ dáng này ai nói không phải vẻ mặt ôn hòa đâu. Ngay từ đầu hắn còn cảm thấy chính mình là suy nghĩ nhiều. Nhưng sau lại cả ngày thật sự đều là như thế này a. Phòng thí nghiệm mặt khác mấy cái cùng hắn giống nhau làm tiền bối, những người đó. Tất cả đều yên lặng kinh tủng. Lẫn nhau tầm mắt đối diện đều có thể nhìn đến từng người trong mắt ta thiên ta đôi mắt không mắc. Lỗi đi cảm tình, sắc thái, giảng nói thật. Hắn có điểm hâm mộ này đó tân nhân, bọn họ lúc trước cũng chưa loại này đãi ngộ, bất quá tình huống. Như vậy, cũng liền kia một ngày là như thế mà thôi, mặt sau nên như thế nào mắng chửi người thời điểm vẫn là. Như thế nào mắng chửi người, nhưng mà Hoắc Tử Hành nghĩ thầm. Vẫn là có một chút không giống nhau, căn cứ hắn này nửa năm quan sát xuống dưới. Tân nhân có cái kêu tống quan liền rất kỳ quái. Sở hữu tân nhân đều bị mắng cái biến. Người này đương nhiên cũng là bị cố lão sư mắng quá. Nhưng cố lão sư mắng người này thời điểm ai? Nói như thế nào? Dù sao hắn liền cảm giác có điểm vi diệu. Nhưng cụ thể như thế nào cái vi diệu pháp hắn lại không thể nói tới. Vì thế hắn lén lút mà tế tra xét lên. Thật không nghĩ tới sẽ tra được một cái kinh người tin tức. Hắn phát hiện vị kia tân nhân tống quan phụ thân. Cư nhiên là tiểu cố lão sư ân sư. Nhưng mà không đợi hắn kinh ngạc xong lại tiến hành càng tiến thêm một bước điều tra. Bọn họ phòng thí nghiệm hôm nay liền ra cái đại sự. Có một tân nhân đem thực nghiệm toàn làm tạp. Giảng thật, hắn thật chưa thấy qua ai đem sự tình lộng tới như vậy không xong nông nỗi. Còn dẫn tới dò điện. Kết quả ai có thể nghĩ đến tống quan bất hạnh trúng chiêu. Chờ bọn họ đem người cứu tới thời điểm. Cái này kêu tống quan liền hô hấp đều ngừng. Sự tình quá đột nhiên. Mọi người đều dọa choáng váng còn không có phản ứng lại đây. Chỉ thấy tiểu cố lão sư sụ mặt làm tất cả mọi người thối lui. Sau đó liền cho người ta bắt đầu làm hô hấp nhân tạo cùng trái tim đè ép luân phiên cứu cấp. Hắn là dư lại người trước hết lấy lại tinh thần. Lập tức liên hệ chữa bệnh đội. Đi theo lại tiếp đón đại gia thu thập hỗn độn hiện trường. Sấm đại họa vị kia đã hoàn toàn dọa đến mộng bức. Hoắc Tử Hành đem khả năng cho phép sự tình đều làm lúc sau. Hắn thấy được cái kia tiểu đồng học. Bởi vì đối phương biểu tình thực sự quá đáng thương. Vì thế hắn cũng liền miễn cưỡng an ủi vài câu chữa bệnh đội tới hiện trường khi... Ngày thường cùng tống quan luôn luôn đi được tương đối gần Lục Gia Minh vốn là muốn đi theo cùng đi. Kết quả bị sắc mặt thật không đẹp cố lão sư cấp mắng một đốn. Nói hắn qua đi chỉ là lãng phí thời gian. Đi theo căn bản không có dùng. Dù sao là đem Lục Gia Minh cấp mắng ở không làm người đi. Sau đó kế tiếp ai phê chính là vị kia hôm nay sấm đại họa tiểu đồng học. Vị này tiểu đồng học lúc sau khóc đến nhưng thảm. Khóc đến sau lại nước mắt đều rớt không ra. Hoắc Tử Hành dựng lỗ tai ở một bên nghe được kinh hồn táng đảm. Ngày thường cố lão sư mắng chửi người hung về hung. Khá vậy không hiện giờ như vậy sắc bén khắc nghiệt. Có đôi khi ngôn ngữ công kích thật là có thể giết người không thấy máu. Hắn thật sợ cái này tiểu đồng học khiêng không được áp lực tâm lý. Nói không chừng trong chốc lát ra cửa liền tự sát. Hoắc Tử Hành làm một cái người đứng xem thật là. Dầu thúi ruột, kia một ngày công tác sau khi chấm dứt, hắn cùng mọi người cùng đi xem tống quan. Bất quá cố lão sư lại là không đi. Gặp rắc rối tiểu đồng học khóc đến đôi mắt sưng đỏ. Quả thực như là cái thời xưa điện ảnh kịch ngoại tinh nhân. Bọn họ đi thời điểm, tống quan đã tỉnh, chỉ là không có gì tinh thần kính nhi. Thoạt nhìn thực suy yếu, nhưng thật ra cho tới cuối cùng, tống quan nói một câu. Đại nạn không chết, không bằng ăn cái một đốn. Gặp rắc rối tiểu đồng học lập tức tỏ vẻ hiện tại đi không có vấn đề. Hắn có thể mời khách. Lục Gia Minh xen mồm. Người còn ăn đâu? Đều bị điện thành như vậy. Còn có ăn uống sao? Một bên Tiểu Đồng học không nói. Tống Quan nghĩ nghĩ, nói, kia hôm nào đại gia cùng nhau ăn được. Hoắc Tử Hành toàn bộ quá trình nhịn không được liền vẫn luôn xem Tống Quan. Cũng may đại gia lực chú ý đều ở Tống Quan trên người, cho nên hắn như vậy cũng không có vẻ nơi nào kỳ quái. Hắn cũng không khác có ý tứ gì, chủ yếu là biết được đối phương thân phận bối cảnh lúc sau đi. Hắn cảm thấy rất thần kỳ. Tống Quan đồng học cho tới nay liền biểu hiện đến không hiện sơn cũng không hiện thủy. Nếu không phải hắn đi tra xét một phen, ai có thể hiểu được Cố lão sư cùng Tống Quan cư nhiên còn có như vậy một tầng quải cong quan hệ đâu. Nhất thời trong đầu não bổ không ít. Hoắc Tử Hành cấp Tống Quan trên người trộm dán không ít từ ngữ mấu chốt. Dù sao ấn hai người quan hệ hảo cùng không hảo đều từng người làm cái dự trữ. Tỷ như, hai nhỏ vô tư, cả đời túc địch, linh tinh, đối với Cố lão sư cùng Tống Quan hai người chi gian tình huống, Hoắc Tử Hành thực sự xem không hiểu. Là đêm về đến nhà trằn trọc, nội tâm bát quái chi hồn thiêu đốt, quả thực tưởng thượng diễn đàn biểu đạt mình thấy. Bất quá hắn tương đối khắc chế, cũng không có làm như vậy. Nhưng thật ra mơ mơ màng màng có điểm buồn ngủ thời điểm, linh quang chợt lóe, hắn bỗng nhiên liền minh bạch, vì cái gì chính mình ngày thường tổng cảm thấy Cố lão sư mắng Tống Quan thời điểm là cùng người khác không quá giống nhau. Bởi vì, nếu thật sự đem những cái đó răn dạy người lời nói dùng văn tự ký lục xuống dưới, những người khác được đến luôn là ngữ mặt dấu chấm than, mà Tống Quan còn lại là dấu chấm câu. Quả thật người trước trong giọng nói nghe càng hung, nhưng người sau lời nói lại là muốn khắc nghiệt thượng rất nhiều. Có đôi khi nghe rất là thứ tâm, giống như là dùng roi chiều người. Có đôi khi động tĩnh đại, cũng không thấy được bị thương nặng, ngược lại là động tĩnh tiểu nhân, khả năng càng là đem người chiều đến chết đi sống lại, hắn thật không rõ. Cố lão sư cùng Tống Quan là quan hệ hảo đâu, vẫn là không hảo đâu. Quá khó bề phân biệt, đáng thương Tống Quan lúc này đây bị điện đến nửa ngày đều bò không dậy nổi. Đơn giản nhiều thỉnh một ngày giả, hoãn quá khẩu khí này lúc sau, hắn trở lại phòng thí nghiệm tiếp tục chính mình công tác. Chính là trăm triệu không nghĩ tới, hắn kia bị điện di chứng còn có tàn lưu, nửa đường đột nhiên phát tác, tay vẫn luôn run cái không ngừng. Sau đó hắn coi như vai chính thụ Cố nam tinh mặt quăng ngã trong tay ống nghiệm Tống Quan. Ngoặc kép, đã làm tốt muốn ai phê chuẩn bị tâm lý. Tống Quan thực chấn định mà mở miệng. Lão sư, ta không dự đánh giá hảo tự mình bệnh tình. Đều là ta sai, vốn tưởng rằng Cố nam tinh khẳng định mượn này muốn nói thượng vài câu. Dù sao nhất định là từ liền chính mình bệnh tình đều dự đánh giá không hảo điểm này xuất phát. Đi theo mở rộng kéo dài đến hắn căn bản không phải cái đủ tư cách nhân viên nghiên cứu. Rất nhiều thời điểm, Tống Quan cảm thấy Cố nam tinh liền kém không chỉ ra nói thẳng hắn là không thiên phú tư cách. Bởi vì không phải nguyên chủ, cho nên Tống Quan loại này lời nói nghe xong cũng là nội tâm dao động không lớn. Nếu giờ phút này đứng ở nơi này chính là nguyên chủ bản nhân, phỏng chừng nội tâm là nếu không dễ chịu vô cùng. Dù sao hắn không cảm giác được vai chính thụ đối pháo hôi nguyên chủ có cái gì thích cảm tình. Đợi nửa năm trừ bỏ ai mắng cũng không gặp vai chính thụ làm điểm chính khẩn sự tới thông đồng. Hắn, Tống Quan chờ đến phiền, liền sẽ tưởng vai chính thụ như thế nào còn không qua tới thông đồng hắn. Nhưng tuyệt đại đa số thời điểm, hắn lại cảm thấy, cứ như vậy kéo cũng khá tốt. Quang như vậy nhìn xem vai chính thụ cũng khá tốt. Người khác đều là nhìn vật nhớ người, hắn là thấy người tư người. Đương nhiên, hắn tuyệt không sẽ đem trước mắt người lầm, bởi vì hai người kém quá xa. Một mở miệng hoàn toàn liền hai người, liền tính là không nói lời nào thời điểm, kia khác hẳn tương dị biểu tình, cũng sẽ cho người ta thực ra diễn cảm giác. Gần chỉ là ngẫu nhiên nào đó thời điểm, đối phương an an tĩnh tĩnh làm thực nghiệm, lúc ấy hết sức chăm chú lại an tĩnh bộ dáng, mới có thể làm Tống Quan cảm thấy nhất giống Noe. Hắn thực thích coi chừng nam tinh, khống chế không được cái loại này, mà đồng thời, hắn lại hoàn toàn không hy vọng cùng Cố nam tinh quá tiếp cận. Đây là hai loại thực mâu thuẫn cảm xúc, càng mâu thuẫn chính là, hắn lại là biết chính mình lúc sau là không thể không đi tiếp cận Cố Nam Tinh. Tống Quan không tính toán phản kháng hệ thống cốt truyện, nhưng hắn cũng đích xác từ trong lòng không quá vui. Vì thế ôm loại này đi một bước tính một bước kéo dài ý niệm. Liền thành hiện giờ như vậy cục diện, cái bàn phía dưới quét rác người máy ra quét tới rồi trên mặt. Đất rác rưởi hai cốt, chúng nó tự động bò ra tới. Lặng yên không một tiếng động mà đem trên mặt đất ống nghiệm hài cốt quét rớt. Mà Cố Nam Tinh đứng ở Tống Quan trước mặt. Hắn rũ mắt xem Tống Quan. Hắn so Tống Quan cao một chút. Nhưng chỉ cao một chút. Hắn biểu tình lãnh đạm mà nói một câu. Hôm nay sau khi chấm dứt. Đến ta văn phòng tới một chuyến. Tống Quan nghe xong không hé răng. Một bên Lục Gia Minh nương vị trí che đậy. Lặng lẽ vươn tay kháp Tống Quan một phen. Véo xong thấy đối phương không phản ứng. Liền nhẫn tâm lại dùng lực một véo. Hắn chỉ cảm thấy chính mình ăn nãi kính đều dùng ra tới. Quả thực hoài nghi chính mình véo sai người khi. Lúc này mới nghe được Tống Quan nói. Ta sẽ đi. Cố lão sư, đám người Cố lão sư vừa đi. Lục Gia Minh liền tiến đến Tống Quan bên người nhỏ giọng nói. Như thế nào vừa rồi ta véo ngươi? Ngươi cũng chưa phản ứng à? Tống Quan mặt vô biểu tình, cái gì cũng chưa nói, liền vươn tay so ở Lục Gia Minh trước mặt. Lục Gia Minh chỉ thấy phía trên hai cái ô thanh véo ngân, hắn không khỏi cười gượng, kia đều véo thành như vậy, ngươi như thế nào đều không nói lời nào? Ta này không phải sợ ngươi vẫn luôn không hé răng bị lão sư mắng sao? Hôm nay cơm chiều ngươi mời khách, Tống Quan nói, bằng không thì thương làm ta véo trở về. Nhị tuyển một ngươi xem làm, Lục Gia Minh là rất vui với cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm. Một chút cũng chưa tạm dừng. Ta mời ta thỉnh, buổi tối chúng ta đi ăn cái gì? Tống Quan tự hỏi một chút, trong chốc lát cùng ngươi nói. Ta trước đem trên tay thể thức viết xong, hai người cuối cùng ước định đi Tước Thực Cư. Bất quá cuối cùng thu thập xong đồ vật, Tống Quan là muốn đi tìm Cố Nam Tinh. Cho nên hắn khiến cho Lục Gia Minh đi ăn cơm địa phương chờ hắn. Tống Quan đi Cố Nam Tinh văn phòng phía trước nhiều ít có chút cọ tới cọ lui. Rõ ràng chính mình đồ vật tất cả đều lý hảo. Hắn lăng là nhiều cọ 5 phút. Ấn trong trí nhớ phương vị tìm được Cố Nam Tinh văn phòng. Tống Quan ở cửa đứng trong chốc lát. Hắn cũng không biết Cố Nam Tinh tìm hắn muốn nói gì. Trong lòng không đế, gõ gõ cửa phòng. Nghe được bên trong một tiếng mời vào. Tống Quan mở cửa đi vào. Này một gian nhà ở là chuyên môn cấp Cố Nam Tinh. Cho nên cũng không có những người khác. Phòng trang hoàng bày biện là thực bản mẫu cái loại này. Nhưng thật ra cùng hắn hiện tại trụ này thân xác nguyên chủ phòng một cái cảm giác. Trong phòng sở hữu nhan sắc đều là thiên bạch thiển sắc hệ. Duy nhất xuất sắc nhan sắc. Cũng chính là ở Cố Nam Tinh trên người. Giờ phút này Cố Nam Tinh đã bỏ đi áo blau trắng. Hắn xuyên một kiện màu đen áo lông. Hắn vốn dĩ liền biểu tình lại lãnh lại ngạo. Xuyên bạch sắc hệ quần áo khi. Nhiều lắm có vẻ không tốt lắm tiếp cận. Lúc này thay đổi hắc y phục. Quả thực hiện ra 3 phần sát khí tới. Cố Nam Tinh hướng Tống Quan gật đầu một cái. Ngồi dựa gần Cố Nam Tinh chỗ ngồi rất gần địa phương bãi một chương ghế. Hiển nhiên là hắn trước đó vì Tống Quan chuẩn bị tốt, Tống Quan vừa thấy chỉ cảm thấy không khỏi quá. Đến gần rồi, hoàn toàn là theo bản năng mà nhíu một chút mày. Nhưng đi theo hắn vẫn là dường như không có việc gì mà ngồi xuống. Phía trước đề thi chung ngươi lý luận điểm rất thấp. Cố Nam Tinh hoàn toàn là việc công xử theo. Phép công miệng lưỡi, mở màn liền như vậy gọn gàng dứt khoát một câu Tống Quan có thể nói cái gì đâu. Hắn tổng không thể nói đề mục làm không được không trách ta. Đều là ra đề mục người quá giáp tâm bất lương thật muốn nói như vậy. Phỏng chừng có thể bị Cố Nam Tinh trừ chết. Cho nên hắn cũng chỉ có thể giống bổn hạng mục tổ mặt khác chư vị tiền bối dường như. Cục mi rũ mắt bày ra một bộ tiểu tức phụ hình dáng nói. Lão sư, đều là ta không tốt. Ta sẽ hảo hảo nỗ lực. Lần sau tuyệt không sẽ lại khảo ra như vậy thấp điểm, cảm giác đối phương nhìn chính mình thật lâu. Tống Quan đang muốn ngẩng đầu, liền nghe thấy Cố Nam Tinh trọng lại mở miệng nói. Đem đăng nhập khí lấy lại đây. Người ngày hôm qua không ở. Lậu rất nhiều hạng mục công việc. Ta đem tương quan tư liệu truyền cho ngươi, bởi vì đăng nhập khí mang ở trên tay. Tống quan tưởng cũng không nghĩ nhiều. Liền bắt tay đưa qua đi. Sau đó thủ đoạn đã bị đối phương thực nhẹ nhàng mà bắt lấy. Cái tay kia hơi lạnh. So tống quan ra thịt độ ấm thấp đếm nhiều. Tống quan theo bản năng dương mắt. Nhìn đến cố nam tinh cũng đang xem chính mình. Thật sự không nhớ rõ là ai trước chủ động. Có thể là đối phương. Nhưng cũng có khả năng là chính mình. Đương số liệu truyền xong nhắc nhở âm hưởng khởi thời điểm. Tống quan bừng tỉnh dường như sau này biên độ rất nhỏ mà ngưỡng một ngưỡng. Kết thúc nụ hôn này. Hắn phi thường chấn định mà đứng lên cáo biệt. Cố lão sư ta đi trước. Tống quan lấy một loại phi thường bình tĩnh thong dong nện bước chuẩn bị. Chạy chối chết. Nhưng mà mới kéo ra một cánh cửa phùng môn bị người từ phía sau một phen đẩy thượng cấp quan ở cố. Nam tinh một tay ấn môn. Ghé vào tống quan bên tai nhẹ giọng nói. Buổi tối cùng nhau ăn cơm được không? Như vậy gần như với làm nũng giống nhau mềm mại ngữ khí. Rất khó tưởng tượng là từ cố nam tinh trong miệng nói ra, tống quan đột nhiên xoay người lại. Gần trong gang tấc kia một khuôn mặt, nhìn gương mặt này, thân thể giống như đã thoát ly hắn khống chế. Hắn nghe thấy chính mình không hề nguyên tắc mà nói. Hảo, chờ ngồi trên cố nam tinh xe. Dường như bị rót sao sao canh giống nhau tống quan rốt cuộc thanh tỉnh. Hắn cũng rốt cuộc nhớ tới phía trước cùng hắn ước hảo cùng nhau ăn cơm Lục Gia Minh. Cái kia xui xẻo oa tử còn đang chờ hắn qua đi cùng nhau ăn cơm. Hắn nhịn không được ở trong lòng ngọa tào ba tiếng, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn Hạ Hầu Lan. Bánh bao quân. Lạp lạp lạp lạp lạp địa lôi phía trước đổi mới là thượng chu mục đích phiên ngoại. Mông ba đốn cùng Noe, cố nam tinh cùng Noe không có gì quan hệ. Một đồng hồ điện tình. Uy, hắn chính là như vậy kỹ nữ khí lu dấm. Biết tống quan muốn cùng Lục Gia Minh đi ra ngoài ăn cơm. Hắn không từ thủ đoạn làm nũng cũng muốn phá hư này bữa cơm cục đem người bắt cóc. Không sai chính là như vậy ấu trĩ. Hết chương.